Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, Bernard tới thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Helena không có liều lĩnh, vì vậy nàng có thể nghe được chân phàm cùng Lan tiếng gào. Cho nên nàng leo lên, chẳng qua là nàng bò lên thời điểm, thì không khỏi không nghênh đón chân phàm cùng Lan ánh mắt vui mừng. Không nhìn ra à, ướt người sau Helena lại có thể như vậy có đoán. Thậm chí so với kia hai cái người mẫu còn tốt hơn. Ta đi thay quần áo. Helena liếc chân phàm cùng Lan một cái. Vừa quay người, tóc còn ướt lên giọt nước liền bỏ rơi chân phàm cùng Lan mặt đầy. Sau đó để cho người liền tỏ ra tương đối lúng túng. Chờ Helena đi vào khoang thuyền. Lan quay đầu nhìn chân phàm hỏi. Ngươi tìm được cái gì không? Không có gì cả. Loại năng lượng này chỉ có thể cùng ngươi trong thân thể năng lượng ẩn chứa sinh ra đồng tình. Phỏng đoán ngươi năng lượng đạt được cũng cùng cái này có liên quan. Đúng rồi. Ngươi cảm giác được mình thân thể có thay đổi gì chưa? Chân phàm hỏi. Không có. Bất quá cảm giác rất quái lạ. Có lúc trong mắt thật giống như có dòng điện chảy qua vậy. Thỉnh thoảng có như vậy cảm giác. Làm ta tinh lực tương đối tập trung thời điểm. Có lẽ đây chính là ta duy nhất ở biển lấy được. Thật quá xui xẻo. Lan tỏ ra có chút xui hình dáng. Nói không chừng là chuyện tốt. Chân phàm nhìn hắn một cái ánh mắt. Không có gì thay đổi. Lắc đầu một cái. Hắn cũng không thể giải thích loại chuyện này. Xem ra muốn tìm được năng lượng nguồn thật thời gian rất phí tinh lực sự việc. Ghi nhớ nơi này tọa độ. Chúng ta trở về. Ngày mai tới nữa, chờ Helena từ trong khoang thuyền sau khi đi ra. Chân phàm nói, dĩ nhiên ta một người là được rồi. Các ngươi có thể ở Miami tìm một địa phương tốt chơi một chút. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Lan vừa nói, ta biết ngươi muốn tìm chính là cái loại đó năng lượng nguồn. Nhưng là ta có thể cảm ứng được, mà ngươi không thể. Lan vẫn đủ đầy nghĩa khí. Được rồi, chúng ta cùng nhau. Ta muốn đi dạo phố. Helena cự tuyệt. Nàng cũng không muốn phụng bồi chân phàm ở chỗ này. Dù sao mình cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở chân phàm trong biệt thự nghỉ ngơi hoặc là đi bãi cát phơi nắng. Lại không phải là đi tham gia một ít bãi cát vận động cùng với đi mua đồ trung tâm mua sắm đi mua đồ. Miami nơi vui chơi nhiều lắm. Được rồi. Ngày mai chúng ta tới nữa. Chờ du thuyền mở lúc trở về. Cao hứng nhất đúng là thực vậy hai cái người mẫu. Dẫu sao lần này, mình mạng nhỏ giữ được. Dọc theo đường đi hết sức lấy lòng ba người. Đặc biệt là đối với các nàng thỉnh thoảng chấm mút Lan. Ngày thứ hai, quả nhiên cũng chỉ có Lan phụng bồi chân phàm đi. Cả chiếc du thuyền cũng chỉ có hai bọn họ người. Mà biển Lena thì ở đến gia tộc Modin đưa cho chân phàm biệt thự đi. Biệt thự là ở một mảnh rừng dừa trong. Bóng cây che ánh, bỏ mặc mặt trời soi đến nơi đó. Biệt thự cũng ở vào âm lương trong. Trong biệt thự bố trí thật xa hoa. Điển hình kiểu Âu Châu bố trí. Hơn nữa còn rất mốt. Xem ra biệt thự này, chủ nhân xài không yên tâm tư tới bố trí. Nhưng là bây giờ chủ nhân của nó là chân phàm. Helena vô cùng hài lòng. Nàng có thể ở lộ trên đài xem hải. Còn có thể ở phòng thể dục rèn luyện thân thể. Thậm chí còn có thể ở gia đình rạp chiếu phim xem Hollywood điện ảnh cùng TV. Hết thảy các thứ này cũng tỏ ra vô cùng hoàn mỹ. Hôm nay biển khơi cùng giống như hôm qua. Sóng biếc vạn khoảnh, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Không có bikini người đẹp. Lan tỏ ra có chút uể oải buồn ngủ. Nhưng là vẫn là ở dưới nước lặn xuống nước liền mấy giờ. Da cũng tỏ ra nhăn nhúm. Chân phàm cùng hắn cùng nhau xuống nước, nhưng là Lan nhưng lại cũng không có ngày hôm qua loại cảm giác đó. Cho đến mặt trời từ từ hướng mặt biển rơi xuống đi. Chân phàm lúc này mới không thể không lái du thuyền trở về. Có thu hoạch hay không? Helena hỏi từ bên ngoài trở về chân phàm cùng Lan. Lan không lên tiếng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ lạnh như băng máy điều hòa không khí. Sau đó cách thủy tinh nhìn bên ngoài bãi biển, uể oải thần sắc, không có, ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục. Những lời này nhất thời để cho Lan cảnh giác. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Chân Phàm than phiền. Ngày mai sao? Được rồi, ngày mai đi đi. Tối nay chúng ta đi bãi cắt thịt nướng. Được, Chân Phàm thỏa mãn hắn nguyện vọng. Người này đừng xem so với mình cùng Helena tuổi tác lớn hơn, nhưng là trên thực tế nhìn như giống như là một đứa trẻ vậy. Tính trẻ con 10 phần. Vậy ta đi chuẩn bị. Lan vừa nói bay cũng tựa như từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Sau đó móc điện thoại ra. Tránh ở một bên nói nhỏ nói không ngừng. Làm khó người này ở chỗ này còn có bạn. Bất quá cân nhắc đến người này đã từng ở Miami du lịch qua. Vì vậy có bạn cũng không hiếm lạ. Kết quả sau cùng, quả thật làm cho Chân Phàm cùng Helena thất kinh. Còn có vô cùng không biết làm sao. Người này đem lấy này thịt nướng bữa cơm dã ngoại. Miễn cưỡng biến thành một trận ở trong biệt thự chè chén say sưa party. Không biết thế nào, gia tộc Modin Diolison Đức Modin cũng biết chuyện này. Phái người tới tiến hành bố trí. Từ đầu bếp, nhân viên phục vụ sinh đến đèn màu cùng cảnh tượng bố trí. Đều cơ hồ là gia tộc Modin một tay thầu. Bọn họ thậm chí còn đưa tới chừng 10 bình SCD. Bọn họ dĩ nhiên biết, loại rượu này chính là Chân Phàm sản xuất. Cho nên đại thủ bút như vậy, tới một cái có thể tranh thủ Chân Phàm vui vẻ, tới còn có thể biểu hiện bọn họ đánh hào phóng. Chẳng qua là cuối cùng Diolison cũng không đến. Hắn rất hiểu lòng người, biết loại này người tuổi trẻ ở chung với nhau trường hợp. Hắn không thích hợp ra mặt, dẫu sao ở trước mặt mọi người. Hắn ở Chân Phàm trước mặt tỏ ra quá cẩn thận dè đặt. Cũng với gia tộc Modin danh vọng có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nếu như có người nhận ra hắn mà nói, chỉ sợ party người thì sẽ lộ vẻ phải thận trọng. Mất đi party có chè chén say sưa bầu không khí, đây nhất định sẽ để cho Chân Phàm không quá cao hứng. Vì vậy hắn không xuất hiện là sáng suốt nhất quyết định. Bất quá hắn phái người đưa tới rất nhiều người mẫu, thậm chí còn bao gồm một ít tiểu minh tinh cửa. Đây mới là Lan nơi mong đợi nhất sự việc. Đây mới là lần này party ở giữa nhất lóe sáng điểm sáng. Bất quá Diolison chưa có tới, cũng không có nghĩa là hắn không thể phái đại biểu tới. Tới cũng là người tuổi trẻ, cùng Chân Phàm tuổi tác không sai biệt lắm, dáng dấp cao lớn anh tuấn, quần áo rất nghỉ ngơi quần áo, cũng không có cố ý cải trang cái gì. Hơn nữa hắn cũng không phải là tiền hô hậu ủng mà đến, chỉ mang theo một người bạn gái. Cái này người bạn gái rất cao trọn đẹp, nhưng là cũng chỉ là đơn giản áo thun cùng quần jean ngắn phối hợp. Thật dài chân mang phơi rất khỏe mạnh màu đậm. Bernard Modin, đây là ta bạn gái Diana. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười hướng đang trước biệt thự mặt sân cỏ bên kia chào hỏi các bạn Lan. Chủ động đi tới, hướng Lan làm tự giới thiệu mình. Ừ, người khỏe, Lan Michelle Seun, người là... Người gia tộc Modin, Lan cười hì hì đưa tay ra, cùng Bernard Modin nắm thật chặt. Cái này hai ngày còn thật cảm ơn ngươi. Gia tộc các ngươi thật là rộng lượng. Chân là bằng hữu của chúng ta, là bạn làm chút chuyện tình. Đây là phải, Bernard kéo bạn gái, khắp mọi nơi nhìn một chút nói. Tại sao không thấy Mr. Phàm Chân? Hắn, ở trên lầu đâu? Hắn cùng Helena ở lộ trên đài uống rượu. Ta cũng không biết cả ngày hướng về phía biển khơi có ý gì. Đặc biệt là ở đây sao trễ thời điểm. Có thể thấy cái gì? Trừ phong chi bên ngoài. Rất hiển nhiên Lan không thể hiểu Chân Phàm loại này suy nghĩ. Thật giống như hắn không thế nào thích náo nhiệt vậy. Người đi chiêu đãi bạn đi. Ta tùy tiện đi một vòng. Bernard hướng về phía Lan gật đầu một cái. Sau đó kéo bạn gái Diana đi vào phòng khách. Nơi này hắn vẫn là tương đối quen thuộc, hơn nữa còn đã từng ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Ở chỗ này, Bernard hướng về phía Diana nói, mang không cho phép nghi ngờ giọng. Dạ, Diana rất nghe lời gật đầu một cái, lộ ra mỉm cười, ta ở nơi này chờ ngươi. Ngươi đi đi, Bernard gật đầu một cái. Hắn yêu cầu liền là phụ nữ như vậy. Đối với gia tộc mình sự nghiệp không có gì trở ngại phụ nữ. thậm chí còn sẽ đối sự nghiệp mình có trợ giúp. Người phụ nữ này chính là nghị viên bang con gái. Bernard thuận tay từ trong tay người hầu bàn cầm một ly rượu. Sau đó đi từ từ lên lầu. Ở lộ trên đài, Trần Phàm đang cùng Helena nói chuyện phiếm. Chủ yếu vẫn là trò chuyện một ít liên quan tới Helena trời xanh dị năng cùng Trần Phàm ở biển khơi. Tìm kiếm tình huống, nếu quả thật có thể đem nơi này làm nhà là tốt. Mỗi ngày buổi tối có thể ở chỗ này hóng gió. Helena nhìn một cái lầu dưới huyên náo, lại cảm thụ gió biển thư thích, không kềm hãm được nói một câu. Ngươi hoàn toàn có thể làm là nhà của mình. Dĩ nhiên nếu như ngươi cần. Trần Phàm cười, nơi này thư thích tính quả thật tốt vô cùng. Khó trách rất nhiều nhà giàu đều ở chỗ này đưa làm biệt thự. Không, ta đối với nơi này không có cảm giác thuộc về. Helena lắc đầu, còn đang suy nghĩ Philip Caro tiên sinh. Trần Phàm hướng về phía Helena lộ ra nụ cười. Chuyện này, thời gian sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng hết thảy. Chớ nóng vội quyết định. Không ngại bây giờ chỗ này thật tốt đợi tiếp. Dù sao khoảng cách ước định thời gian còn rất dài. Không phải sao? Có lẽ lễ Giáng sinh trước ngươi sẽ có liền mình quyết định. Có lẽ sẽ đi. Bất quá ta bây giờ muốn khởi hắn thời gian càng ngày càng ít. Nếu như một ngày kia thật không nhớ nổi người này tới, ta cũng chưa có trở về cần thiết. Helena mỉm cười, nhìn một cái Trần Phàm, sau đó lại nhìn hy vọng bầu trời đêm. Trần Phàm không nói gì, hắn bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rất hưởng thụ như vậy nhẹ giọng trò chuyện còn có tĩnh mật yên lặng. Nhưng là hắn yên lặng không bao lâu cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Chúng ta có khách nhân tới. Khách, Helena vừa quay đầu, liền thấy mới vừa bưng ly rượu lên lầu Bernard. Hắn thấy Helena xoay đầu lại, nhanh chóng hướng về phía nàng giơ lên ly rượu lấy lòng. Người nhất định chính là tiểu thư Helena đi. Rất vinh hạnh có thể thấy được ngươi. Ngươi so với tấm ảnh nhiều dễ nhìn. Bernard cười đi tới, hướng về phía Helena nói ra mình ca ngợi. Helena cũng nhìn Bernard. Không khỏi có chút giật mình. Người biết ta. Dĩ nhiên, tiên sinh chân bên người hai người bạn. Một cái là tiểu thư Helena. Một cái là Lan tiên sinh. Ta cũng đã có nghe thấy. Còn xem qua tấm ảnh. Thật xin lỗi. Ở các ngươi đến nơi này trước. Chúng ta điều tra qua ngươi. Cho nên có ngươi tấm ảnh. Đối với lần này, ta cảm thấy đặc biệt xin lỗi. Hơn nữa muốn mời cầu tha thứ của ngài. Bernard hướng về phía Helena hơi cung kính khom người. Được rồi một cái cúi người lễ. Ngươi là ai? Helena tự hồ có chút rõ ràng. Là người gia tộc Modin. Tiểu thư Helena thật thông minh. Ta kêu Bernard Modin. Bernard gật đầu một cái. Mặt đầy nụ cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.